Chị Phi Phi nhẹ nhàng để cốc trà đó ra phía người đàn ông kia. Chị nói với Mạc Hướng Văn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net